Dị năng Vương Phi, chương 47, Chu Tước 1, Góc Chuyện audio.com. Bóng đêm bao phủ kinh thành Lãnh Ngân Quốc. Tại một nơi hẻo lánh trong một góc kinh thành, một bóng đen lăng không nhẹ nhàng dừng lại trước một tửu điếm nho nhỏ. Tửu điếm giờ này đã không còn một bóng khách, chỉ còn cái tiểu nhị nhàm chán ngồi gà gật ở trước quầy. Lúc này bóng đen mới bước vào trong, không một tiếng động đến trước mặt tiểu nhị. Miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ, ám, tiểu nhị vốn đang gà gật lúc này mở bừng hai mắt. Sắc bén nhìn người đối diện, lúc này đâu có giống một tên tiểu nhị bình thường. Sau khi xác nhận người trước mắt, hắn mới thu hồi ánh mắt, gật đầu một cái rồi nói, đi theo ta, dứt lời tiểu nhị liền đi ra sau hậu viện, bóng đen cũng không nói gì đi theo. Hậu viện vì là nơi làm việc và ngủ nghỉ của người làm trong tửu điếm nên thường không có khách sẽ chạy tới đây. Cũng bởi thế đây cũng là nơi tốt nhất để xây dựng những thứ bí mật không muốn người khác thấy. Hai người đến trước một căn phòng rồi dừng lại. Tiểu nhị tiên phong đẩy cửa đi vào. Sau khi bóng đen cũng bước vào rồi thì xoay ra đóng cửa lại. Căn phòng này bày trí như một thư phòng rất bình thường. Nhưng nếu là một người am hiểu về trận pháp thì sẽ thấy căn phòng này được sắp xếp rất có quy luật. Lần này không đợi đến phiên tiểu nhị, bóng đen như rất quen thuộc tiến về giá sách thay đổi một chút vị trí của mấy cuốn sách. Lúc này một pháp đồ liền hiện lên trên mặt đất nơi hai người đang đứng. Nếu có người khác ở nơi này hẳn sẽ phải rất kinh ngạc. Pháp đồ và pháp trận là thứ chỉ tồn tại ở Tây Á Đại Lục. Bởi chỉ có năng lực ma pháp mới vận hành được pháp trận. Nhưng nếu nhìn lại thì cũng không hoàn toàn giống, vì bóng đen kia không hề sử dụng một chút ma lực nào để khởi động pháp đồ cả. Pháp đồ vừa hiện đồng thời căn phòng cũng thay đổi, bốn mặt tường dần biến ảo. Tại chính nơi mà vừa rồi đặt giá sách lại hiện ra một lối đi sâu hút không có điểm cuối. Bóng đen bình thản đi vào lối đó, lần này tiểu nhị không đi theo. Dường như đã làm xong chức trách của mình mà đứng tại chỗ. Đợi khi đã không còn nhìn thấy bóng đen kia thì pháp đồ lại một lần nữa xoay chuyển. Căn phòng lại biến trở về như cũ. Tiểu nhị lúc này mới rời khỏi phòng như hết thảy mọi chuyện chưa từng xảy ra. Bóng đen theo lối đi sâu vào trong, dừng lại trước một cánh cửa. Hắn trước như một thong dong tại chỗ, đưa ra một từ ám rồi đứng chờ. Cánh cửa lập tức được mở ra, bên trong thế mà đã đứng sẵn mấy chục người, thấy người vừa bước vào liền quỳ một gối xuống, nghiêm cẩn hô, Chu Tước đại nhân, bóng đen kia cũng chính là Chu Tước đại nhân trong miệng những người này. Khẽ nở nụ cười như có như không, bước về phía chủ vị trong căn phòng ngồi xuống, lúc này mới cất tiếng, đều đứng dậy cả đi, dạ mấy chục người lại nhất tề hô lên. Sau đó đồng loạt đứng dậy, vô cùng có quy củ đứng ở hai bên, mấy chục người này trên người đầu mang trang phục đỏ rực đồng nhất. Trên ngực thêu hình Chu Tước dương cánh, mà người ngồi ở chủ vị kia đồng dạng cũng là thân đỏ rực. Hình thêu Chu Tước trên ngực áo lại bất đồng với những người kia. Trên mặt đeo mặt nạ che mất một nửa diện mạo. Nhưng nhìn kỹ dáng vóc cùng làn da trắng nõn có thể nhìn ra vị này là một cô nương. Hơn nữa thân phận 10 phần chắc chắn chính là thủ lĩnh của nhóm người kia. Chủ tử có gửi gì đến cho ta không? Chu Tước lười biếng dựa vào thành ghế. Giọng nói mềm mại cất lên. Người trong giang hồ không thể không có người nghe về Tứ Linh. Tứ Linh tồn tại từ khi nào không ai biết. Nhưng nó là một tổ chức có tầm ảnh hưởng nhất và cũng thần bí nhất trong giang hồ trên Khải Huyền Đại Lục. Tứ Linh bao gồm 4 vị đường chủ Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ và Huyền Vũ. Mỗi đường chủ lại phụ trách một mảng riêng. Thanh Long phụ trách tình báo, Chu Tước phụ trách ám sát, Bạch Hổ phụ trách dòng binh hội và Huyền Vũ phụ trách dược phường. Khải Huyền Đại Lục cũng tồn tại dòng binh hội và dược phường. Các dị năng giả đa phần thích mạo hiểm, nhưng không thể nào dễ dàng hoạt động đơn lẻ. Vì vậy dòng binh hội được kiến lập lên, nhưng chủ yếu vì dị năng giả tại Khải Huyền Đại Lục quá mức khan hiếm nên dòng binh hội lại thu hút một lực lượng chiếm đa số gọi là võ giả. võ giả là những kẻ không có thiên phú trở thành dị năng giả nhưng trong người tích tụ năng lực cường hãn. Cần qua võ thuật để tăng cường thực lực. Nếu dị năng giả chỉ chiếm 1/10 khải huyền đại lục thì võ giả phải chiếm đến 7 phần. Cũng bởi võ giả tồn tại, cho nên dược phường cũng tồn tại theo. Võ giả cũng chia cấp bậc như dị năng giả, bao gồm, võ sĩ, võ sư, võ tông, võ vương, võ tôn, võ thánh, võ thần. Mỗi cấp bậc cũng chia ra 3 cấp nhỏ là sơ trung thượng. Tiến giai càng lên cao càng khó nên đôi khi gặp bình cảnh. Để có thể nắm chắc tiến giai, võ giả cần đến một số loại đan dược để tăng phần trăm thành công. Bởi nếu tiến giai thất bại, nhẹ nhất là giáng 1 cấp còn nặng nhất là toàn thân bị phế bỏ. Y chen ngang một chút, những kiến thức này nữ chính biết hết nhé, chẳng qua chưa được nhắc đến thôi. Bởi sau lần bị hố ở làng Ngôn Lục, tỷ ấy thấy mình kiến thức về thế giới này quá mức hạn hẹp nên sau khi đến Lãnh Vương Phủ đã mất vài ngày trong thư phòng để củng cố kiến thức. Rồi, nói vậy chứ không trách nữ chính được, là tại con tác giả đầu óc hạn hẹp lần đầu viết văn dị giới nên sắp xếp nội dung lủng củng thôi tê. Tê ta mong mọi người có thể hiểu và thông cảm, ta sẽ cố gắng nhiều hơn, ai gu lan man nhiều quá rồi. Ba, phải rồi, cấp bậc dị năng mình đã sửa lại cho mọi người dễ nhớ rồi nhé. Có thể xem lại, thôi, mọi người đọc tiếp đi. Ba, có dược phường có đan dược vậy đương nhiên phải có luyện đan sư. Luyện đan sư hiếm càng thêm hiếm, vì chỉ có dị năng giả hệ hỏa mới có thể trở thành luyện đan sư. Luyện đan sư theo cấp bậc của đan dược mà tiến cấp. Đan dược chia từ cấp 1 đến cấp 10. Luyện đan sư cấp 9 và 10 hiện nay vẫn chưa xuất hiện. Bởi người có thể là luyện đan sư cấp 9 cấp 10 phải là dị năng giả có cấp bậc khải thiên. Nhưng bắt đầu từ cấp bậc thiên cấp trở đi, trừ khi bẩm sinh có 2 nguyên tố dị năng trở lên hoặc gặp kỳ ngộ thu phục được nguyên tố thứ 2. Nếu không chỉ có thể phục dụng đan dược cấp 8 lục hành đan. Lục hành đan là đan dược chỉ có dị năng giả cấp khải địa mới có thể luyện chế. Trên khải huyền đại lục có lẽ chỉ có 1 vị, mà vị này ở đâu thì không ai biết, dù sao dân thường chỉ biết đến cường giả thiên cấp, còn cường giả trên đó thì chỉ có người của đại gia tộc hay hoàng thất là biết cái này. Tuy nhiên cũng có lời đồn là vị luyện đan sư cấp 8 này đang ở trong hoàng cung Liệt Phong Quốc. Dù sao nơi này cũng là cái nôi của dị năng giả hệ hòa. Hơn nữa trụ sở chính của Tứ Linh cũng đặt ở đây. Nhưng sẽ không có ai có thể ngờ rằng, chủ nhân thật sự đằng sau của Tứ Linh chính là thái tử của Liệt Phong Quốc Liệt Hồng Hiên. Cách chương.